Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 100, để anh xem, chỗ nào đã tăng cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chiêu Chiêu nghe lời của Hứa Chi Ý, không nhịn được trêu cô. Vậy cậu yêu đương phải cẩn thận đấy. Cậu mà đi xe máy độ, nhuộm tóc vàng, anh cậu sẽ biết ngay trong tích tắc. Hứa Chi Ý lại thật sự ngẩng đầu hỏi, hay là em thử yêu một lần xem sao? Hứa Tắc Duẫn mặt không đổi sắc. Em có thể thử. Cô nhìn thấy Hứa Chi Ý chu môi phụng phỉu. Sau bữa cơm, hai anh em nhà họ Hứa đưa Giang Chiêu Chiêu về Đàn Phủ. Trước khi xuống xe, Hứa Tắc Duẫn còn quay lại một cách phong độ, đưa cho cô một tấm danh thiếp. Bạn của Ý chính là bạn của anh. Nếu sau này có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói. Giang Chiêu Chiêu cảm ơn, rồi cũng nói lời tạm biệt với Hứa Chi Ý, về đến nhà. Dì giúp việc chuẩn bị trà an thần. Cô nhận được tin nhắn từ Văn Minh. Nghỉ sớm nhé, anh sẽ tranh thủ về thăm em. Kỳ nghỉ gần kết thúc, Giang Chiêu Chiêu bắt đầu bận rộn. Việc ổn định hệ thống và thay đổi nhân sự trong các phòng ban khiến cô phải tăng ca hàng ngày. Trong giờ ăn trưa, Lý Sảng mang một phần cơm hộp đến để ăn cùng cô. Nhưng vừa tới nơi, cô lại thấy Giang Chiêu Chiêu vẫn đang bận rộn trước màn hình máy tính. Chiếc bàn trà nhỏ và ghế sofa cũ đã được thay bằng một bộ bàn ăn sang trọng. Những hộp cơm tinh xảo được đặt trên bàn, vẫn chưa mở ra. Giang Chiêu Chiêu ngẩng đầu. Cùng ăn nhé, đợi tôi chút. Lý Sảng nhanh nhẹn bày đồ ăn. Cô cứ làm việc của mình đi. Có hơi nhiều món. Cô xem nhóm kỹ sư trong tổ nâng cấp dây chuyền sản xuất. Còn ai chưa ăn không? Gọi họ lại cùng ăn nhé. Nhân tiện tổ chức một cuộc họp nhỏ. Lý Sảng lập tức liên hệ người. Đến là Lâm Phùng Thanh và một kỹ sư phụ trách hậu cần không người lái. Khi gặp lại, Lâm Phùng Thanh đã không còn tỏ ra dè dặt, cố gắng lấy lòng Giang Chiêu Chiêu như trước. Anh lại trở về hình ảnh một kỹ sư nghiêm túc, rành mạch trong chuyên môn, yêu cầu rõ ràng trong công việc. Từ sự hiếm có của món ăn, đến sự tinh tế của từng món, có thể suy ra giá trị của bữa ăn này và sự chu đáo của người sắp xếp bữa ăn cho Giang Chiêu Chiêu. Nhưng dường như cô hoàn toàn không để tâm đến chuyện tình cảm, mà chỉ đắm chìm trong công việc. Đôi khi, cô còn ở lại khu ký túc xá trong nhà máy, nghĩ ra điều gì liền kéo nhân viên ca đêm cùng làm việc xuyên đêm. Chiếc bàn ăn trong văn phòng cô cũng đã trở thành bàn họp. Những người như Lý Sảng, Lâm Phùng Thanh và các nhân viên nòng cốt của phòng mua hàng thường xuyên xuất hiện tại đây. Vào ngày Văn Ý kết hôn, Giang Chiêu Chiêu đã thành công trong việc thay thế lão Trương của bộ phận mua sắm. Cô đã ký lại thỏa thuận không cạnh tranh, bồi thường một khoản tiền. Bộ phận mua sắm chính thức bước sang một kỷ nguyên mới. Cũng trong ngày hôm đó, Lý Sảng đã chuyển từ bộ phận công nghệ sang văn phòng tổng giám đốc, trở thành trợ lý của Giang Chiêu Chiêu. Hôm sau, khi Giang Chiêu Chiêu rời nhà máy dưới ánh trăng, cô nhìn thấy một chiếc Bentley Continental đậu trước cổng khuôn viên nhà máy. Cô lao đến như một con bướm sải cánh. Văn Minh đã xuống xe chào đón cô. Người đàn ông kiềm chế và lạnh lùng, trong bộ vest sang trọng, không có một nếp gấp thừa nào. Trong đôi mắt sáng phía sau gọng kính, chỉ có cô. Anh khẽ mở rộng tay chào đón cô. Người phụ nữ mềm mại liền xông vào. Văn Minh cúi đầu, hít thở sâu ở hõm cổ của cô. Không mệt à? Sao hôm nay lại tăng ca vậy? Giang Chiêu Chiêu không hiểu. Hôm nay có gì đặc biệt sao? Văn Minh ấn lưng cô áp sát vào mình. Bụng không đau à? Có lẽ do nhiều năm tâm trạng bị dồn nén, kỳ kinh nguyệt của Giang Chiêu Chiêu thường không được đều đặn. Nhưng cô càng ngạc nhiên hơn khi Văn Minh lại nhớ đến kỳ kinh nguyệt của cô. Về muộn như vậy, chỉ vì lo lắng bụng em đau à? Giang Chiêu Chiêu ngồi vào ghế phụ, đỡ cửa xe mở ra, ngẩng đầu hỏi anh, dưới bầu trời đầy sao? Nhìn xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô sáng bóng, vừa bằng bàn tay, đôi môi căng mọng đỏ tươi khiến người ta muốn hôn cô. Và anh đã làm như vậy, cúi người, hạ thấp đầu, hôn cô, cánh tay dài chống lên nóc xe. Thân hình hẹp dài của người đàn ông tỏa ra sức hút mạnh mẽ. Anh không muốn em khó chịu, đương nhiên phải về, nhưng Giang Chiêu Chiêu nói rằng cô vẫn chưa đến. Lông mày Văn Minh càng nhíu chặt hơn. Nghiên cứu khoa học cho thấy, việc kinh nguyệt đến muộn là do lượng máu trong cơ thể em không đủ. Anh khởi động xe, lại trong lúc chờ đèn đỏ, quay đầu lại, cẩn thận quan sát đôi mắt và lông mày của cô, rồi rút ra kết luận, ăn không ngon, cũng không nghỉ ngơi tốt. Giang Chiêu Chiêu phản bác, không phải đâu, anh mỗi ngày như cho heo ăn, em đã tăng cân rồi. Văn Minh hững hờ nói, đó là cho một mình em, không phải để em làm món ăn cho cuộc họp. Cô chớp mắt, anh biết rồi à, anh liếc nhìn vô lăng, đánh tay lái, xe chạy lên đường cao tốc từ khu phát triển vào thành phố. Biết, một nửa bữa ăn của anh đã vào bụng kỹ sư Lâm rồi. Giang Chiêu Chiêu cảm thấy lúng túng, nuốt một ngụm nước bọt. Văn Minh đưa cô đi ăn món hầm Quảng Đông, chân giò heo hầm Đông Trùng Hạ Thảo, sườn hầm vỏ sát, bào ngư ô liu xanh. Bổ sung một chút, Giang Chiêu Chiêu chống cằm, ánh mắt đáng thương, em có thể chỉ uống một bát nấm tuyết không? Em đã tăng cân rồi, anh không biết phải làm sao với cô. Gọi thêm một bát tổ yến, nhìn vào những món khác. Văn Minh thực sự có giới hạn về lượng thức ăn. Anh liền gọi thêm vài phần nữa, bảo người mang đến khởi hành để thưởng cho những người làm ca đêm. Sau đó, ánh mắt Văn Minh dừng lại ở vòng eo thon gọn của cô, rồi lướt qua những đường cong tinh tế của chiếc áo len. Một lúc nữa anh sẽ thử xem chỗ nào tăng cân. Giang Chiêu Chiêu nghiến răng nghiến lợi. Văn Minh, anh vui vẻ đến nỗi ngực phồng lên, nhìn vào gò má ửng đỏ của cô mà cười không ngớt, rồi đưa tay xoa đầu cô. Ăn đi, anh không đùa nữa. Công ty có việc gì khó khăn không? Giang Chiêu Chiêu đáp ngay, phòng quản lý vẫn chưa tuyển được người phù hợp. Tuy không quá gấp, nhưng nếu muốn mở rộng thị trường thì sẽ bị chậm lại. Văn Minh gật đầu, còn gì nữa không? Vấn đề về vốn. Trước khi nâng cấp dây chuyền sản xuất, dòng tiền của chúng ta đủ dùng. Hiện tại, dự án nâng cấp đang tiến hành, còn lâu mới đến chu kỳ hoàn vốn, nên dòng vốn hơi khó khăn một chút. Vì vậy, em đang xem xét việc huy động vốn. Ừ, cần bao nhiêu? Vấn đề tài chính là điều có thể dự đoán được. Khởi hành có quy mô như vậy, trước đây không phải là quá nổi bật. Văn Minh đã chuẩn bị sẵn số tiền này. Kết quả, người phụ nữ này lại nói, em sẽ tự tìm cách. Công việc là công việc, tình cảm là tình cảm, em không thể lúc nào cũng phụ thuộc vào anh. Văn Minh khẽ gõ hai ngón tay lên mặt bàn, có vẻ đang suy nghĩ, cuối cùng gật đầu nói, được, đây là một quán ăn nhỏ, những người làm việc về khuya, các ông chủ đang bàn chuyện làm ăn, và những người lao động chân tay. Giọng nói của người Tân Cảng, Đông Bắc, Trung Nguyên hòa quyện vào nhau, tiếng người thật gần gũi. Giang Chiêu Chiêu thích thú với môi trường như thế này, nơi đây có bầu không khí ấm cúng, giống như là từ đất đai mà nảy mầm, và sự thoải mái vì không còn sự xuất hiện bất ngờ của Chu Thục Lan. Những người đẹp quá nổi bật, chỉ cần đơn giản ngồi xuống đây đã thu hút mọi ánh nhìn. Vẻ đẹp cực kỳ mạnh mẽ, khiến người ta không thể không chú ý. Xe ô tô dừng lại trước đàn phủ một, Văn Minh mở dây an toàn, nhấn nút, chiếc ghế lái trượt về phía sau. Ngay lúc này, anh ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của Giang Chiêu Chiêu, một tay nâng cô qua bảng điều khiển, để cô ngồi ở phía trước mình. Bàn tay to lớn chậm chậm di chuyển từ lưng cô về phía trước. Để anh xem, chỗ nào đã tăng cân. Cách chương.